Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 667. Nhập tà ma rừng rậm oanh trong khoảnh khắc. Như là ngày tận thế buông xuống. Đen nhánh lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống. Giống như toàn bộ thiên đô sụp đổ xuống. Che khuất bầu trời. Phía dưới thánh linh giáo sắc mặt người kinh hãi, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ sắc. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói. Dương Vũ công kích quá kinh khủng. Giống như có cực hạn đấu la vị. Này cố khí tức khủng bố ép bọn họ liền khí đều không kịp thở. Oanh đại địa chấn động, lôi hải đa chiếu nghiêng xuống, đem thánh linh giáo cho toàn bộ bao phủ. Trong đó, thánh linh giáo tà hồn sư tất cả kêu to. Lôi đình thủ đoạn, đem thân thể bọn họ cho ép thành hư vô. Liền một tia bọt máu đều không có còn lại. Người nào thánh linh giáo đỉnh phong đấu la từ trên lôi hải lao ra. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Tịch Thiên Điện. Dương Vũ Tịch Thiên Điện. Tuyết Đế Tịch Thiên Điện. Mã Tiểu Đào Tịch Thiên Điện. Thái Hoa. Dương Vũ bọn người xông ra. Nhìn lấy cái này 98 cấp đỉnh phong đấu la. Trong đôi mắt lôi cuốn lấy băng lãnh sát cơ. Dương Vũ. Cái này đỉnh phong đấu la đầu tiên là xứng sờ một chút. Sau đó liền trong nháy mắt nhớ tới. Lộ ra băng lãnh sắc. Ta thánh linh giáo tất sát người vị thứ nhất giết ta liền các ngươi thánh linh giáo. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Yên lặng 3 năm lắng đọng xuống. Hắn muốn một khi bộc phát. Tịch Thiên Kích giác tỉnh 6 đầu 9 ngày đại đạo. 9 thương ma phủ ra 8 cái hồn hoàn. Tuy nhiên chỉ có 85 cấp hồn lực. Nhưng là Dương Vũ không sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay, trước chạm ngươi cái này thánh linh giáo đỉnh phong đấu la. Để bọn hắn thịt đau một chút. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Bên cạnh cửu thương ma lôi hiển hiện. Như là hóa thành một mảnh lôi hải kiện hàng Dương Vũ quanh thân. Một cái hồn đấu la mà thôi. Cũng dám dạng này nói chuyện với ta đỉnh phong đấu la lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể, khủng bố hồn lực 3 đồng xuất hiện, trực tiếp bao phủ Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thẳng tiến không lùi. Bước ra một bước, lẻ loi một mình, trực tiếp nhìn ép hướng cái này đỉnh phong đấu la. Thiên lôi cuồn cuộn, Dương Vũ giống như thần đi, trưởng khống vô số ma lôi, bao phủ chư thiên. Cái này đỉnh phong đấu la đối đầu Dương Vũ vậy mà không có chút nào chống đỡ lực. Toàn bộ đấu la đại lục trong có thể lệnh ta cảm thấy khó giải quyết, đã không có mấy cái. Dương Vũ ngữ khí băng lãnh, như là lôi thần. Trong tay nắm lôi đỉnh, từng bước một đem cái này đỉnh phong đấu la bước cho lui. Đem kỳ thân thể cho đánh cho tàn phế phá. Vẹn vẹn 10 mấy phút chiến đấu. Cái này đỉnh phong đấu la đã bị Dương Vũ cho nghiền ép không có chống đỡ lực. Nương theo lấy Dương Vũ một kiếm. Một cách đầu lâu đã ném đi mà lên. Rơi về phía mặt đất. Đi. Chỉ cần là Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn người. Hết thảy chém Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Mang trên mặt băng lãnh sắc. Đầu ngón tay một sợi lôi đình đem cản đỉnh phong đấu la đến thân thể cho đốt thành ép phấn. Sau đó. Tìm kiếm Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn phối trí thức hồn đạo chiến giáp. Nhìn thấy một cái. Liền trực tiếp chém giết một cái. Trong nháy mắt. Lực cực chỉ Thái Hoa. Cực hạn hỏa vu phong cùng Mã Tiểu Đào. Hỏa thiên độc long triệu thiên thiên. Hồn đạo khí vô tận phóng thích vương đại long. Thiên ma kiếm lâm chỉ diệp. Thiên bảo lưu ly ninh thiên. Còn có chiến lực không Dương Vũ. Tuyết Đế. Tiểu Long hết thảy 10 người. Tịch Thiên Điện thập nhân chúng xuất thủ. Cơ hồ đem cuộc chiến đấu này cho biến thành thiên về một bên nghiền ép. Tà hồn sư toàn diệt, Nhật Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ nhất, cường đại nhất thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn toàn diệt. Một trận chiến này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Tất cả mọi người đã biết trận này chiến dịch. Tịch Thiên Điện, Dương Vũ, vậy mà trở về, gia nhập trong chiến trường. Tịch Thiên Điện 10 người. Trực tiếp quyết định một trận chiến đấu. Một cái cực hạn đấu la. Thập đại hung thú bài danh thứ 3 Tuyết Đế vậy mà cũng trong đó. Dương Vũ. đã trở thành bát hoàn hồn đấu la. Nhưng lại đem một cái 98 cấp đỉnh phong đấu la cho đánh không có không hoàn thủ lực. Trực tiếp bị chém xuống đầu lâu. Cửu bảo lưu ly tông cái kia cùng Dương Vũ thân cận trích hệ. Hắn thất bảo lưu ly tháp. Lại có tầng 10. So vạn năm trước cửu bảo lưu ly tông người sáng lập Ninh Vinh Vinh còn nhiều hơn một tầng một trận chiến này. Có thể nói bởi vì tịch thiên điện thập nhân chúng xuất hiện. Gây nên quá nhiều có thể trở thành toàn bộ đại lục trà dư tiểu lâu đàm tư thế sự tình. Bất quá, đây hết thảy đối với Dương Vũ đám người cũng không có cái gì quá đại ảnh hưởng, cũng không hiểu biết. Bọn họ tại chiến tranh tuyến đầu bây giờ làm sự tình rất bình thản, thậm chí buồn tẻ. Mỗi ngày tu hành, có chiến đấu liền chỉ nhớ rõ xuất quan. Đem sở hữu thánh linh giáo cùng Nhật Nguyệt đế quốc thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn người cho hết thảy tiêu diệt. Tình huống như vậy có thể nói là nhượng Nhật Nguyệt đế quốc cực đau đầu. Nhưng là vô luận Nhật Nguyệt đế quốc cùng thánh linh giáo ứng đối ra sao, cũng không cách nào ngăn cản tịch thiên điện thập nhân chúng sát phạt. Cứ như vậy, vội vàng một năm thoáng qua mà qua, tại Nhật Nguyệt đế quốc cùng Tinh La đế quốc trên chiến trường, đã không gặp được thánh linh giáo cùng sử dụng thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn phù hợp hồn đạo khí người. Bởi vì tịch thiên điện thập nhân chúng, Nhật Nguyệt đế quốc có thể nói là từ bỏ có Dương Vũ bọn người ở chỗ đó phương. Thánh linh giáo cũng phòng thủ mà không chiến, so đỉnh phong chiến lực tịch thiên điện thập nhân chúng bây giờ sẽ chỉ rất mạnh. Dùng biển người chiến thuật. Một cái tuyết đế. Một cái Dương Vũ. Một cái mã tiểu đào. Một cái tiểu long. Đều là có được kinh khủng nhất đại phạm hồn kỹ. Tuyết vũ cực băng vực. Phượng hoàng phần thiên hỏa, cuồng bảo ma lôi, tiểu long các loại thủ đoạn. Thánh linh giáo cùng Nhật Nguyệt đế quốc căn liền không khả năng làm dùng biển người chiến thuật. Cho nên bọn họ nhận sợ tránh đi Dương Vũ tịch thiên điện thập nhân chúng, liên chiến những chiến trường khác. Bất quá, Dương Vũ các loại tịch thiên điện thập nhân chúng cũng không có liền buông tay. Thời gian một năm. Có được hôm nay bán ra hồn đạo khí mà giàu đến chảy mỡ sử lai khắc cung cấp dược tài. Dương Vũ luyện chế đan dược phụ trợ tu hành. Tịch thiên điện thập nhân chúng trong. Sở hữu thất hoàn người bây giờ trong một năm. Lần nữa phá vỡ một cái bình cảnh. Đột phá đến cấp 80. Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp hai cái này bây giờ một cái 80 cửu cấp điên phong, một cái 87 cấp. Cái này tà ma rừng rậm đồng dạng niên đại xa xưa. So với tinh đấu đại xâm lâm cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong đó hồn thú khả năng không mạnh. Nhưng là 10 vạn năm hồn thú khẳng định cũng là có. Dương Vũ bọn người, lại một năm sau, vậy mà đi vào tà ma trong rừng rậm. Năm cái hồn hoàn, vậy coi như là không đầu 10 vạn năm hồn thú. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Hoa nhíu mày mở miệng. Triệu Thiên Thiên dễ giải quyết. Tà đế con nối dõi không ít đều đạt tới 10 vạn năm. Những người khác. Lớn như vậy một cái tà ma rừng rậm. Còn không có sợ 10 vạn năm hồn thú Dương Vũ lắc đầu. Lần này đến tà ma rừng rậm. Hắn mục đích không chỉ có riêng là thu hoạch hồn hoàn. Bây giờ. Lâm Hà. Ngôn Thiểu Chiết. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mỹ Nhi lúc này đều đến lần này. Dương Vũ là đến bị tiêu diệt thánh linh giáo. Như vậy, cái này tà ma rừng rậm, tự nhiên cũng không để lại đến bao nhiêu. Trong đó 10 vạn năm hồn thú, tất cả đều chạy không vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 668. Diệt thánh linh giáo tổng bộ tà ma rừng rậm. Duy nhất bá chủ cũng là tà đế. Còn lại 10 vạn năm hồn thú đến tột cùng còn có thể có bao nhiêu sống sót. Thật rất khó nói. Tuyết đế lại lắc đầu. Đối với tà ma trong rừng rậm còn sống bao nhiêu 10 vạn năm hồn thú cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tà đế có thể hợp tác với thánh linh giáo. Làm cho nhân loại tại tà ma trong rừng rậm xem như đại doanh. Khẳng định cũng không phải cái gì lương thiện. Nhưng là cũng không trở thành không có có một đầu 10 vạn năm hồn thú. Dương Vũ lắc đầu. Tà đế thật là thằng bạo lệ. Nhưng là một cái lớn như vậy tà ma rừng rậm. Năm đầu 10 vạn năm hồn thú còn thật là tốt tìm. Được, vậy trước tiên qua thu hoạch hồn hoàn, sau đó đem thánh linh giáo tổng bộ cho toàn bộ bưng. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Nàng và Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi theo tới, vì cũng là giúp Lâm Hà báo thù. Xuất phát, chúng người hét lớn một tiếng, thân hình chui vào tà ma trong rừng rậm, mở ra tìm kiếm mục tiêu. Liệp Sát Hồn Thú, Dương Vũ bọn người một đường hoành hành bá đạo. So với phổ thông hồn thú muốn tránh đi mạnh đại hồn sư tìm kiếm, nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Mà lại Dương Vũ bọn người chuyên môn hướng 10 vạn năm hồn thú địa bàn chạy, trêu chọc trong đó 10 vạn năm hồn thú đi ra, chém giết sạch sành xanh. Cứ như vậy, vẹn vẹn một tháng thời gian, Dương Vũ bọn người liền đem hơn phân nửa tà ma rừng rậm cho đi đến. Mà Thái Hoa, Vương Đại Long mấy người cũng thành công phủ ra 10 vạn niên hồn hoàn, đều là nắm giữ một cái, thậm chí hai cái 10 vạn niên hồn hoàn. Bất quá, thời gian đến tiếp xuống sự tình tự nhiên cũng chỉ còn lại có một kiện. Đi thôi, tìm tà đế qua. Dương Vũ mở miệng, dẫn mọi người trực tiếp hướng tà ma rừng rậm chỗ sâu nhất mà đi. Chỗ nào chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục thập đại hung thú bài danh thứ hai tà đế nơi ở. Người nào? Dương Vũ bọn người mới vừa tiến vào ngàn mét phạm vi, một đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Lại tà ma rừng rậm chỗ sâu, một cái cử đại tròng mắt mở ra tới. Đến đây đi, có chuyện hỏi ngươi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản nói đến. Nếu là tà đế không nghe lời, Dương Vũ không ngại nhượng tà đế thành vì chính mình thứ 9 hồn hoàn. Cửu Thương Ma Lôi tăng thêm tinh thần thuộc tính, có lẽ có thể có không tưởng được phối hợp. Nhân loại, dám đặt chân ta lãnh địa, ngươi không sợ chết sao? Rừng rậm chỗ sâu, tà đế trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi vào Dương Vũ bọn người trước người. Tiếp gần 100 mét cử đại đồng tử xuất hiện, làm tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nói cho ta biết thánh linh giáo tổng bộ ở nơi đó, cùng chúng ta cùng đi đem bọn hắn diệt, ta lưu tính mệnh của ngươi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tà đế từ tốn nói. Oanh! Nhưng mà Dương Vũ thoại âm rơi xuống, tà đế không chỉ có không có trả lời, ngược lại thân thể trước một đạo khủng bố quang hoa bao phủ hướng Dương Vũ. Cúc Tuyết Đế xuất thủ, trực tiếp xuất hiện tại Dương trước người, thủ trưởng một nắm, liền tương tà đế công kích cho bóp thành vụn băng. Tuyết Đế, tà đế nhíu mày, cùng là 70 vạn năm hồn thú, hắn tự nhiên biết Tuyết Đế, thậm chí hai người cũng đã gặp. Tà đế, xin khuyên một câu đi, cùng chúng ta cùng đi diệt thánh linh giáo. Không phải vậy, hôm nay ngươi thực biết rất nguy hiểm. Tuyết Đế mở miệng, ngữ khí hơi bình thản một số. Hừ, ngươi thân là hung thú, lại trợ giúp một cái nhân loại, còn muốn ta giúp ngươi qua diệt thánh linh giáo. Si tâm vọng tưởng, tà đế lạnh hừ một tiếng. Đội ngũ Tuyết Đế lời nói chẳng thèm ngó tới. Được, đại gia hỏa, phóng thích đấu khải, trực tiếp diệt hắn. Người nào diệt hắn, Hoắc Vũ Hảo đưa cho ta một cái duy nhất hồn hoàn cất giữ khí, ta liền đưa cho ai. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đã tà đế rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, Dương Vũ cũng không cần phải lại nói nhảm nhiều. 70 vạn năm, thập đại hung thú thứ hai, tà đế hồn hoàn, mọi người một chút liền sôi trào lên. Không chút suy nghĩ, trực tiếp phóng thích đấu khải. Trong nháy mắt, ban đầu cấp 80 nhân hóa làm siêu cấp đấu la, 96, 97 cấp Ngôn Thiểu Chiết bọn người trực tiếp thành là cực hạn đấu la. Uy áp một điểm không thể so với tà đế kém. Tà đế nhìn lấy thân thể toàn bộ đều cứng đờ. Đến ở trước mặt hắn chỉ là một đám như là siêu cấp đấu la cùng hồn đấu la. Mặc dù có Tuyết Đế trợ giúp cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng là bây giờ chiến trận này thêm cái trước Tuyết Đế, cũng là lại đến hai cái tà đế, cũng gánh không được. Một cơ hội cuối cùng, hoặc là chết, hoặc là cùng chúng ta cùng đi diệt thánh linh giáo tổng bộ. Dương Vũ mở miệng lần nữa, lần này không mang theo mảy may cảm tình. Ta và các ngươi qua tà đế nhíu mày, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là đối mặt Dương Vũ các loại 6-7 cực hạn đấu la, hắn sợ. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí đạm mạc, đối với tà đế cũng không có chút nào đồng tình tâm. Tà đế, nó làm sao tới tà ma rừng rậm? Thánh linh giáo tổng bộ, tất cả mọi người nhìn phía xa tà đế, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Coi như nó đến muốn chỗ tốt thôi, đem chuẩn bị kỹ càng cho nó đồ vật lấy ra đi. Một cái tiểu đầu lính nhàn nhạt nói đến, tà đế mỗi lần tới bọn họ thánh linh giáo cũng chỉ là cho thỏa đáng chỗ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn bắt đầu qua chuẩn bị, bọn họ liền nhìn thấy tà đế sau lưng có xuất hiện mấy đầu quái vật khổng lồ, cả người cao trăm mét cự nhân, một cái quang minh thánh khiết ánh sáng phượng hoàng, một cái toàn thân vũ hồn tà hỏa phượng hoàng, một cái long lân như là dung nham đổ bê tông hỏa long vương, một đầu toàn thân màu xanh sấm trăm mét độc long, còn có bên cạnh nổi trôi hoặc là cửu hoàn phong hào đấu la, hoặc là bát hoàn hồn đấu la. Cái này tình huống như thế nào? Một số người ngây người, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang mang. Ngâm giống ly giết không cho những này tà hồn sư biết rõ ràng tình huống thời cơ. Chân long đột nhiên gào thét, mãnh hổ cũng hét giận dữ một tiếng, phượng hoàng huyết dài, trăm mét cử nhân giống to. Trong nháy mắt, khủng bố sát phạt đem chọn cái thánh linh giáo tổng bộ cho bao phủ. Vô luận là phong hào đấu la, nên vẫn là đỉnh phong đấu la, chỉ cần là giờ này khắc này tại thánh linh giáo tổng bộ tà hồn sư, liền không có một cách nào có thể trốn được trận này sát cơ. Những này cự thú, tính toán là nhân loại hồn sư thánh linh giáo người nhìn thấy mỗi cái cự thú bên cạnh hồn hoàn, thứ bảy hồn hoàn đều là thắp sáng tràn ngập kinh hãi. Tịch thiên điện sát phạt khâu cuối cùng có mấy cái đỉnh phong đấu la liên thủ tại chống cự lấy. Nhưng là bọn họ nhận ra tịch thiên điện đặc thù có nghiền ép tính phương thức công kích. Đặc biệt là lôi đình diệt thế, hỏa diễm phần thiên, còn có thiên bảo lưu ly tháp tám đạo thần quang. Không có khả năng. Ta thánh linh giáo tại đấu la đại lục phát triển vạn năm, bây giờ lại muốn bị tiêu diệt ở cách này chỉ có 10 người tịch thiên điện trong tay hay sao? Thánh linh giáo những cao tầng này, lão già kia sắc mặt thật không tốt, rất khó coi. Bọn họ thánh linh giáo chỗ có nội tình đều tại tà ma trong rừng rậm ẩn tàng. Bởi vì nơi này tuyệt đối an toàn, cho dù là tà đế, có tử thần đấu la cùng long hoàng đấu la áp chế, cũng không có khả năng phá hư. Nhưng là bây giờ thánh linh giáo tổng bộ bị toàn bộ diệt, sở hữu tà hồn sư bị đồ không còn một mống. Mà tử thần đấu la cùng long hoàng đấu la chính là vì kiềm chế Dương Vũ bọn người đã qua chiến tranh tuyến đầu. Yên tâm, hôm nay giết là các ngươi những này lưu thủ tổng bộ, sau này những cái kia trở về đều sẽ xuống dưới cùng các ngươi. Dương Vũ lạnh lùng sát phạt, như cùng một cách tu la, trên thân đã như cùng hắn nhức đầu một dạng đỏ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 669. Thần trong mộ nhảy vẻn vẹn một ngày thời gian, chú đóng ở tà ma trong rừng rậm, coi là tuyệt đối an toàn. Thánh linh giáo triệt để bị tiêu diệt, một cái tà hồn sư đều không có còn sống, toàn bộ đều bị Dương Vũ bọn người cho mạt sát. Thánh linh giáo đã diệt, sau này những chiến trường kia trợ giúp Nhật Nguyệt đế quân đội thánh linh giáo người cũng đồng dạng sẽ như thế. Tiểu Long toàn bộ thanh lý một phen thánh linh giáo tổng bộ về sau, trở lại Dương Vũ bên cạnh mở miệng nói đến. Thánh linh giáo đã diệt, chờ mấy năm về sau ta cùng chỉ diệt trở thành thần đê mẫu thân, các ngươi liền có thể khôi phục đến ứng phó bình tĩnh trong sinh hoạt. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía Lâm Hà, lộ ra ý cười. Ngươi cùng chỉ diệp về sau không có chuyện gì là được, nếu như không có cách nào phục sinh Thiên Long, cũng không có việc gì. Lâm Hà mở miệng trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, cũng có một vẻ lo âu. Nàng sợ thần đi cũng không thể phục sinh thân nhân. Như thế, Dương Vũ cùng Lâm chỉ diệp nếu là vì vậy mà làm xảy ra chuyện gì, coi như không đáng. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Dương Vũ lắc đầu. Phục sinh Lâm Thiên Long là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ làm. Đối với thần giới tới nói, phục sinh một cái phong hào đấu la rất nhẹ nhàng. Nếu là có người dám không đáp ứng, Dương Vũ không ngại thay thế vô số năm trước kia Long Thần, đem chọn cái thần giới thần toàn bộ chém chủ nhân. Thánh Linh giáo tuy nhiên diệt, nhưng là bọn họ tổng bộ trong có một cái rất lợi hại không tầm thường địa phương. Ngay tại Dương Vũ hòa Lâm Hà đám người nói chuyện thời điểm, Tiểu Long âm thầm cho Dương Vũ truyền âm nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, có không tầm thường đồ vật. Dương Vũ lập tức nhìn về phía Tiểu Long. Mọi người cùng nhau tới đi, tại Thánh Linh giáo tổng bộ trong còn có một vật, giá trị cho chúng ta thăm dò. Tiểu Long gật đầu, nhìn về phía mọi người mở miệng nói đến. Xin khuyên một câu, khác đi cái kia không đáy. Nhưng mà, đều không đợi nhìn thấy Thánh Linh giáo tổng bộ trong có cái gì, Tà Đế liền mở miệng, hờ hứng đối Dương Vũ bọn người nói đến. Ngươi hẳn phải biết một ít gì a. Dương Vũ nhìn về phía Tà Đế. Xem như tại tà ma rừng rậm sinh hoạt vô số năm bá chủ, Tà Đế tất nhiên biết cái này Thánh Linh giáo tổng bộ phía dưới có cái gì. Phía dưới thật là một cái động không đáy, bên trong tràn ngập tà niệm, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn liền biết. Xem ra xác thực biết một ít gì. Tiểu Long gật đầu, Thánh Linh giáo tổng bộ trong thật có một cái động không đáy, bị Thánh Linh giáo liệt vào cấm địa. Thần mộ, một cái thần vẫn lạc tại cái kia không đáy trong, đây cũng là ta biết sự tình. Tà Đế mở miệng từ tốn nói. Thần đây vẫn lạc địa. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, đối với cái này không đáy ngược lại là có một ít hứng thú. Ngươi hẳn là còn biết một ít gì đi, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đều không có thần đây vẫn lạc địa nghe đồn. Vương Đại Long mở miệng. Hắn ban đầu ở Nhật Nguyệt Đế Quốc học tập mấy năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tà ma rừng rậm có một cái gì thần đê vẫn lạc địa. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tà Đế lạnh hừ một tiếng, nói bây giờ Thánh Linh giáo đã diệt, ta rời đi, không cần quấy rầy ta. Đi thôi, không có chuyện gì tìm ngươi. Dương Vũ gật đầu, đối với Tà Đế cũng không hứng thú, gia hỏa này chỉ thích hợp Hoác Vũ Hảo. Tiến vào không đáy đi. Hôm nay ta nhận khuất nhục, liền để người kia cho ta báo. Tà Đế rời đi, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc, hiển nhiên đối với cái kia không đáy rất rõ ràng. Mà trên thực tế, Tà Đế liền đến từ cái này cái không đáy trong, là cái kia không đáy trong vẫn là thần đê một sợi tàn niệm ngưng tụ mà thành. Dương Vũ, đi vào cái này không đáy thăm dò sao? Thái Hoa bọn người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc sắc. Đi vào? Vì cái gì không đi vào? Nhật Nguyệt Đế Quốc không có một tơ một hào liên quan tới cái này không đáy nghe đồn, càng không có cái gì thần đê vẫn lạc địa thuyết pháp. Mà Tà Đế lại nói như vậy. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp cất bước hướng đi Thánh Linh giáo tổng bộ cái này không đáy. Tà Đế tất nhiên sẽ nói ra Nhật Nguyệt Đế Quốc chưa từng ghi chép đồ vật. Như vậy thì chứng minh nơi này cũng là một cái thần đê vẫn lạc địa. Hoặc là Tà Đế lúc trước tận mắt nhìn thấy, hoặc là cũng là Tà Đế đi vào trong đó thăm dò, biết bí ẩn trong đó. Bất quá, Dương Vũ cũng không có đoán được, Tà Đế cũng là từ nơi này không đáy vẫn lạc thần đê trong đàn sinh ra. Nha a, cái này không đáy thật đúng là xứng với Thánh Linh giáo tổng bộ a. Dương Vũ đi vào không đáy trước, nhất thời kinh hãi ồ một tiếng. Nồng đậm như vậy tà niệm lòng đất vẫn là không phải là một cái tà hồn sư thần a. Mọi người thấy cái này không đáy cũng rất là kinh ngạc, bởi vì cái kia tà khí đều như là ngưng tụ trở thành thực chất. Vào xem liếc một chút chẳng phải sẽ biết là cái gì thần đê mộ địa à. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, đối với cái này không đáy cũng không có cái gì e ngại, tâm trực tiếp chấn động. Tử thần cử rực bay vào trong đó. Đi, mọi người cũng không có mập mờ, trực tiếp theo sát phía sau tiến vào bên trong, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Theo mọi người không ngừng rơi xuống, như là tiến vào một cái khác tử vong thâm cốc đồng dạng, cảm giác làm mọi người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng là nửa ngày về sau, mọi người cuối cùng xuất hiện ánh sáng, không đáy cũng không phải tránh thức không đáy. Các loại mọi người đi tới ánh sáng trong, như là đột nhiên tiến vào một cái cử mộ nội bộ. Trong đó đèn đuốc sáng trưng, các loại bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng là không có quan tài xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. chỉ có một cái cử đại vương tỏa. Trên đó, một bộ cao mười mấy mét cử đại không xương lóe ra đen kịt u minh quang huy. Không xương cái này không phải là thần đê xương cốt à, mọi người thấy cái này không xương trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Cực kỳ có khả năng. Mã Tiểu Đào mở miệng. Nếu như nơi này là thần đê vẫn lạc. Như vậy, cố này không xương cũng chỉ có thể là thần đê xương cốt. Thần đê xương cốt vậy mà vẫn tồn tại. Cùng tà đế niên đại tương tự lời nói, tối thiểu nhất cũng mấy chục vạn năm a. Mọi người lần nữa sợ hãi thán phục, có thể nói lần thứ nhất hiểu biết đạt tới thần đê khủng bố chỗ. Thần đê xương tuế nguyệt cũng sáng chói không, thời gian cũng ăn mòn không hết, có thể nói đã là vạn cổ bất hủ. Mọi người đừng nói trước. Dương Vũ lại tại từ tiến vào cái này không đáy cử mộ sau liền một mực cau mày, lúc này càng là trực tiếp quát một tiếng. Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng lại chỉ là nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ, đều là không có mở miệng nói chuyện nữa. Nghe được cái gì thanh âm không có, Dương Vũ trong nháy mắt mi đầu càng gia tăng hơn nhăn. Mọi người đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại lần yên tĩnh bắt đầu lắng nghe. Vài giây đồng hồ về sau, mọi người toàn bộ đi theo sợ hãi cả kinh, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Tiếng tim đập triệu thiên thiên kinh hô mở miệng. Thật không thể tin nhìn bốn phía. Cả người đều cảm giác lông tơ dựng thẳng. Nơi này là thần đê vẫn lạc. Trừ chúng ta tiếng tim đập. Lại còn thêm một cách mọi người vừa mới nghe được tiếng tim đập. Đều là thêm ra đến cách nào. Cho nên, lúc này bọn họ cảm giác nổi da gà rơi một chỗ. Mộ địa thêm ra đến tiếng tim đập, đây là thật gặp được duyệt. Cho dù gặp qua tà hồn sư vũ hồn là duyệt. Nhưng là thiết thiết thực thực lệ duyệt. Đấu la đại lục người vẫn như cũ là e ngại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 670. U minh cốt thần tiếng tim đập. Cái này cử mộ trong. Trừ chúng ta. Chỉ còn lại có một cái khả năng. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngồi tại vương tỏa không xương, trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Cái này, không phải thần đê xương cốt sao, đều không có trái tim. Nơi nào đến tiếng tim đập, mọi người sắc mặt nhất thời càng thêm trắng bệch. Bọn họ có thể là có thể rõ ràng nhìn thấy cái này xương cốt là chỉ còn lại có xương cốt. Cũng không phải là có tâm tạng mới có thể phát ra tiếng tim đập. Huống chi, cái này cũng không nhất định chính là tiếng tim đập. Dương Vũ lắc đầu, hắn nhìn lấy thần đê không xương, đôi mắt lóe ra. Sẽ không cái này xương cốt, là sống a, lần trước gặp Hoắc Vũ Hạo triệu hoán xương cốt binh, liền là có thể hoạt động. Ninh Thiên mở miệng. Lại một lần nữa trên chiến trường Hoắc Vũ Hạo triệu hoán qua xương binh đối kháng tà hồn sư. Bọn họ đối với những cái kia xương binh khắc sâu ấn tượng. Tỉnh lại đi, không cần giả bộ làm chỉ là một cái không xương. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này không xương, ngữ khí lạnh lùng quát một tiếng. Mã Tiểu Đào bọn người trong nháy mắt nín hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này không xương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cử mộ trung khí phân tràn ngập dược dị. Như là mười mấy người nhìn chằm chằm một bộ xương đang ngẩn người. Ông nhưng mà, mấy cái phút trôi qua. Ban đầu chỉ là một bộ phổ thông xương cốt không xương trong. Từng sợi u minh hỏa bay lên. Tại cái này không xương thân thể trong bốc lên. Cực kỳ chấn hám nhân tâm. Vô khi cái này u minh hỏa tại không xương trống giống trong hốc mắt cũng bốc cháy lên. Cái này cử mộ trong. Đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng thở dài. Chính là tới từ cái này không xương phương hướng. Sinh hoạt vương đại long. Thái hoa các loại trong lòng người giật mình. Không tự giác lui lại. Thần đê xương cốt đột nhiên phục sinh. Đối bọn hắn trùng kích lực thực sự quá lớn. Ngươi bây giờ. Nên tính là một đầu hồn thú A. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Tại đấu la đại lục phục sinh. Dựa theo thế giới quy tắc trói buộc. Cho dù cái này không xương trước người là thần đê. Hiện tại cũng cần phải chỉ có thể coi là một đầu hồn thú. Nhân loại, đặt chân thân thể lãnh địa trong. Các ngươi có phải hay không không muốn sống không xương mở miệng. Thanh âm bên trong tràn ngập lãnh ý. Thần ngươi đã không phải là thần. Nhìn lấy cách này không xương. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. thần đây vẫn lạc. Không xương trở thành hồn thú về sau, cũng xứng tự xưng là thần ha ha. Ha ha ha. Thần đây vẫn lạc về sau, các ngươi cho là ta bây giờ sống lại sau khi, cũng không phải là thần đây sao? Nhìn lấy Dương Vũ, cái này không xương lạnh lùng cười một tiếng, tràn ngập mỉa mai. Thần đây, ta không thể được ngươi một cách chết thần đây, còn có thể lại trở thành thần đây. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Toàn bộ đấu la đại lục trở thành trăm vạn năm hồn thú, chỉ có một cái thiên mộng băng tầm. Cho nên cái này U Minh Cốt Hoàng căn liền không khả năng là thần đây, cũng không thể nào là tiếp cận thần chi trăm vạn năm hồn thú. Ta không phải cái gì vẫn là thần đây, chính là U Minh Cốt Thần. Cái này Nhật Nguyệt Đại Lục duy nhất thần đây. U Minh Cốt Hoàng băng lãnh mở miệng, đối Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Vừa vặn ta đạt tới 90 cấp, ngươi bây giờ là một đầu hồn thú. Vừa vặn ngươi thuộc tính cùng ta thứ nhất vũ hồn vừa vặn xứng đôi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy cái này U Minh Cốt Thần, trong đôi mắt chỉ có hỏa nhiệt sắc. Liệp sát nó. Khi hồn hoàn những người khác, trừ Tiểu Long đều nhìn về Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Đây chính là một bộ thần đây không xương phục sinh. Liền để nó coi ta thứ 9 hồn hoàn U Minh Cốt Hoàng cùng ta Cửu Thương Ma Lôi cũng coi là tuyệt phối. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, vọt thẳng hướng U Minh Cốt Hoàng. Động thủ đi. Dương Vũ muốn. Coi như đây là thần đây vẫn lạc sao không xương lại như thế nào. Chúng ta Tịch Thiên Điện tương lai tất cả đều là thần đây. Tuyết Đế hét lớn một tiếng. Đi theo tại Dương Vũ sau lưng. Vọt thẳng hướng U Minh Cốt Thần. Hừ. Các ngươi bầy kiến cỏ này thật đúng là phách lối a. Để cho ta thành cho các ngươi hồn hoàn. Thiên Đại Tiếu Thoải. U Minh Cốt Thần lạnh hừ một tiếng. Đứng lên. Trong thân thể U Minh Hỏa trong nháy mắt bao phủ mà ra. Như thủy triều bao phủ toàn bộ cử mộ trong. Hôm nay, ngươi không thành ta hồn hoàn, cũng phải trở thành ta hồn hoàn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong tay nắm một tia chớp. Như là ném ra trường thương. Ầm vang đánh tới hướng U Minh Cốt Thần. Con kiến hôi nói. Cuồng vọng cùng cực U Minh Cốt Thần bước ra một bước. Trực tiếp vươn tay bóp hướng Dương Vũ Cửu Thương Ma Lôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Dương Vũ Cửu Thương Ma Lôi liền biến mất không còn một mảnh. Bị cái này U Minh Cốt Thần tay không bóp thành hư vô. Giết Tuyết Đế lạnh hừ một tiếng. Trong tay đồng dạng đánh ra một đạo khủng bố bạc quang. Chính là cực hạn băng lực lượng. Cút U Minh Cốt Thần lạnh hừ một tiếng. Chỉ là chung quanh thân thể hiện lên một cỗ U Minh Quang Huy. Tuyết Đế công kích vậy mà mảy may tiếp cận không cái này U Minh Cốt Thần. Hỗn độn thần mang Tiểu Long cũng gào thét một tiếng. Sau lưng một đôi cử rực triển khai. Hỗn độn Quang Huy rủ xuống. Giống như khai thiên phủ. Hội tụ một đạo thần mang. Trực tiếp trùng kích hướng U Minh Cốt Thần. Giống U Minh Cốt Thần hét lớn một tiếng. Trong miệng bao phủ ra một đạo khủng bố hỏa diễm thần hoa. Trực tiếp đem Tiểu Long hỗn độn thần mang cho trùng kích một tia không dư thừa. Làm sao có thể? Tiểu Long nhíu mày. Hắn bây giờ thực lực thế nhưng là cũng tương đương với siêu cấp đấu la. Hắn công kích. Cái này U Minh Cốt Thần vậy mà dễ dàng liền ngăn cản lại đến ta đến phụ trợ. Ninh Thiên hét lớn một tiếng. Hiện tại mọi người đối với cái này U Minh Cốt Thần không thể làm gì. Hắn Thiên Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, liền có thể là cây cỏ cứu mạng. Thiên Bảo nổi danh, nhất viết lực. Ninh Thiên mở miệng hét lớn. Trong tay Thiên Bảo Lưu Ly Tháp trong từng sợi lóa mắt thần quang bao phủ mà ra. Chui vào có thể Dương Vũ các loại thân thể người trong. Động thủ Ngôn Tiểu Chiết, Tiên Lâm Nhị, Lâm Hà, Tuyết Đế, chờ người toàn bộ động thủ. Mấy vị phong hào đấu la chiến lực vô cùng, toàn bộ đều công hướng cái này U Minh Cốt Hoàng. Nhưng là U Minh Cốt Thần đúng như cùng một cái thần đi, chiến lực nhị thiên, một người đối kháng Tịch Thiên Điện thập nhân chúng cùng Ngôn Tiểu Chiết, Tiên Lâm Nhi bọn người. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. ngược lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Không thích hợp. Đánh tiếp cận nửa giờ, Dương Vũ bọn người vẫn như cũ là ở vào hạ phong trong. Cho dù là Dương Vũ cùng Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào ba người sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, đối với cái này U Minh Cốt Thần cũng không có quá đại uy hiếp. Thậm chí, cho dù là bọn họ hiện tại chuẩn thần cấp khác vũ hồn dung hợp kỹ, vẫn như cũ bị cái này U Minh Cốt Thần cho áp chế. Trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, không cần nghĩ. Tiểu Long mở miệng. Vô luận như thế nào, cái này U Minh Cốt Thần đối với bọn hắn như thế áp chế, tối thiểu nhất cũng trở thành trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Thậm chí, thật trở thành thần đi. Trăm vạn năm hồn thú hẳn là khả năng, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới thần đi. Dương Vũ nhíu mày. Đây mới là hắn cảm thấy không thích hợp địa phương. Trăm vạn năm hồn thú, cũng liền chuẩn thần cấp đừng. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn có ta cùng Tuyết Đế, Tiểu Đào vũ hồn dung hợp kỹ, tuyệt đối sẽ không một mực bị áp chế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 671. Thần cấp hồn hoàn xác thực. Cái này U Minh Cốt Thần khả năng thật là có một số đặc biệt thủ đoạn. Long gật đầu, hắn thủy chung có một loại cảm giác, cái này U Minh Cốt Thần thật có một ít đặc biệt địa phương. Ngươi đi giúp một chút Tuyết Đế bọn họ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này U Minh Cốt Thần đến tột cùng có cái gì cường đại chỗ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đối với cái này U Minh Cốt Thần, hắn ngược lại là không có có cái gì đặc biệt cảm giác. Được. Ta trước đi đối phó cái này U Minh Cốt Thần. Ta còn cũng không tin. Một đầu trăm vạn năm hồn thú mà thôi. Ta bát sực hỗn độn thiên long còn chạm không. Tiểu Long gật đầu, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy, trực tiếp lướt về phía U Minh Cốt Thần. U Minh Cốt Thần, đối mặt ta đều còn tự tin như vậy nói mình là thần đê, khẳng định là có thủ đoạn gì để cho mình đánh tới thần đê tầng thứ. Nhưng là không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy. Dương Vũ nhíu mày, càng nghĩ cái này U Minh Cốt Thần cũng không quá đối đầu nhóm người mình. Không đúng, lại qua mười mấy phút, Dương Vũ đang nhìn Tiểu Long cùng U Minh Cốt Hoàng đụng nhau trong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, chính là như vậy. Dương Vũ cũng thúc động một cách trong cơ thể mình hồn lực, ngưng tụ một đạo cửu thương ma lôi nắm trong tay, nhất thời lộ ra nụ cười. Không phải ngươi U Minh Cốt Thần mạnh lên, mà chính là ngươi để cho chúng ta biến yếu. Dương Vũ hơi hơi lấp lóe. Hắn hiện tại xem như minh bạch ngay từ đầu U Minh Cốt Hoàng bao phủ bọn họ U Minh Hỏa là thủ đoạn gì. Vậy thì tương đương với một cái lĩnh vực. Tại lĩnh vực này trong, Dương Vũ bọn người thực lực lúc này đều biến yếu. Cũng không đúng. Coi như U Minh Cốt Thần là trăm vạn năm hồn thú, thực lực chúng ta biến yếu, nhưng cũng nhiều nhất giảm xuống một vòng. Nhiều người như vậy liên thủ, đối phó một cái trăm vạn năm hồn thú, cũng sẽ không khó giải quyết như thế. Dương Vũ nhíu mày. Bây giờ xem ra, lĩnh vực này không chỉ có giảm xuống Dương Vũ bọn người thực lực, đồng thời cũng đề bạt U Minh Cốt Thần nhất định thực lực. Này lên kia xuống, đây chính là ngươi thần đây. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Bên cạnh, cửu thương ma lôi bên cạnh một mực không có sáng lên qua thứ năm hồn hoàn lúc này trực tiếp nở rộ. Oanh, trong nháy mắt, vô số dòng khí màu xám bao phủ mà ra. Cái kia chính là tử vong lực. Tử vong thần lực lượng tử thần liêm. Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Mi tâm tử vong thần ấm ký lấp lóe. Trong đó, từng sợi thần lực hiển hiện. Tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ ra một thanh cùng Dương Vũ mi tâm thần đê ấm ký giống như đúc tử thần liêm. Phá Dương Vũ trong tay tử thần liêm huy động. Khủng bố tử vong lực bao phủ mà ra. Giống như phủ cốt rồi. Trực tiếp bắt đầu ăn mòn U Minh Cốt Thần cử mộ trong U Minh Quang Huy. Tử vong thần lực, có thể nói, áp chế thế gian sở hữu tử vong thuộc tính lực. Vô luận là cái này thần đê sống lại sau khi có U Minh Quang Huy, thậm chí là electro lớp vong linh ma pháp, đều sẽ bị Dương Vũ tử vong lực đè chế. Oanh, Dương Vũ vừa mới đem U Minh Cốt Thần U Minh Quang Huy cho ăn mòn sạch sẽ. Một giây sau, Tuyết Đế cùng Tiểu Long công kích liền trực tiếp có hiệu quả, đem U Minh cốt thần cho đánh bay. U Vinh Quy Quy Mơ, tất cả mọi người đã kinh ngạc nhìn về phía U Minh cốt thần. Vừa mới còn không có bất kỳ cái gì tác dụng công kích, hiện tại làm sao đột nhiên liền hữu dụng, tất cả mọi người động thủ. Vừa mới chúng ta đều tại hắn trong lĩnh vực, cho nên thực lực bị áp chế rất đa tài đánh không lại hắn. Bây giờ tử vong thần lực lượng đã phá vỡ hắn lĩnh vực, hắn không phải là đối thủ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, không có thôi động cửu thương ma lôi, trực tiếp huy động tử thần liêm phóng tới U Minh cốt thần. Đối vong linh sinh vật lực sát thương lớn nhất, không ai qua được tử thần liêm. Ta thứ 9 hồn hoàn. Coi như nhìn mọi người, Dương Vũ lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này hắn là thật khẳng định muốn nhượng cái này U Minh cốt thần trở thành hắn thứ 9 hồn hoàn. Tốt. Động thủ, mọi người gật đầu. Đã U Minh cốt thần không có uy hiếp, vậy liền toàn lực chém giết không có khả năng. Tử vong thần biến mất vô số năm, thần giới, nhân loại vị diện, cho tới bây giờ đều không có tử vong thần tung dấu vết. Làm sao lại truyền thừa cho ngươi? U Minh cốt thần đã hoảng sợ. Đối với hắn mà nói, tử vong thần lực lượng xác thực là tuyệt đối khắc tinh. Là như thế nào đến? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tịch Thiên Điện thập nhân chúng tăng thêm Lâm Hà, Ngôn Thiểu Chiết bọn người cùng nhau đồng thủ. Không có lĩnh vực áp chế, đối với U Minh cốt thần chính là hủy diệt tính đà kích. Tử vong thần chính là sớm nhất thần đê một, làm sao lại đem thần đê vị truyền thừa ra ngoài. Nhìn lấy Dương Vũ, U Minh cốt thần vẫn như cũ tràn ngập không tin. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, lĩnh vực đều không phóng thích, vọt thẳng hướng Dương Vũ bọn người. Nhưng mà, cho dù cái này U Minh cốt hoàng là thần đê vẫn lạc sau thành tựu hồn thú, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đạt tới thần cấp tầng thứ, vẫn là sử dụng hồn lực. Cho nên đối mặt Dương Vũ bọn người vây công, U Minh cốt thần vẫn là vẫn lạc. Không có khả năng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? U Minh cốt thần gầm thét. Đầu của hắn đã bị chém xuống. Trong thân thể U Minh hỏa bắt đầu tiêu tán. Ta U Minh thần, vậy mà lại chết tại nhân loại trong tay, không. Không cam lòng nổ hống nhớ tới, nhưng là im bặt mà dừng. Sở hữu U Minh hỏa tán đi về sau, U Minh cốt thần liền hoàn toàn chết đi. Hồn hoàn Dương Vũ nhìn lấy U Minh cốt thần không xương. Quả thật đúng là không sai. Vừa mới qua đi mười mấy giây đồng hồ, không trung liền ngưng tụ ra một cái hồn hoàn. Chính là bụi kim sắc. Thần cấp hồn hoàn. Cái này không xương. Trước người thật đúng là thần đê. Thần đê vẫn lạc sau trở thành hồn thú. Ngưng tụ hồn hoàn. Lại là thần cấp hồn hoàn. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Cái này thần cấp hồn hoàn ngưng tụ, liền liền Dương Vũ đều có chút bất ngờ. Dương Vũ có thể hấp thu sao? Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào nhìn về phía Dương Vũ. Thần cấp hồn hoàn, thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Đợi chút nữa. Dương Vũ dừng một cái, hắn còn muốn hỏi một chút Cửu Cực có hứng thú hay không, dù sao cũng là thần cấp hồn hoàn. Quên đi, cái này hồn hoàn cũng không phải long tục. Cửu Cực một chút hứng thú không, hắn thật đúng là chướng mắt cái này thần cấp hồn hoàn. Tốt. Vậy liền ta dùng để đột phá 90 cấp phong hào đấu la. Có cái này thần cấp hồn hoàn, tăng thêm sau này trở thành thần đê sau thần cấp hồn hoàn. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hai cái thần cấp hồn hoàn, cái này đối với hắn mà nói, có thể là có thể đề bạt cử đại thực lực bắt đầu đi. Thần cấp hồn hoàn, có lẽ ngươi khẽ hấp thụ, trực tiếp trở thành thần đây cũng nói không chừng đấy chứ. Mọi người mỉm cười. Nghe truyền thuyết, là cũng có thần cấp hồn hoàn liền thành thần, mà không có thần cấp hồn hoàn, có mạnh đến đâu cũng không phải thần đê. Thần đê sao? Có lẽ lần này ta thật có thể trùng kích một chút. Dương Vũ gật đầu. Hắn hiện tại mặc dù là chỉ có 90 cấp, Nhưng là hấp thu một cái thần cấp hồn hoàn có thể giao phó thần lực. Là thật không dám tưởng tượng. Không sao. Cái này thần cấp hồn hoàn không phải quan trọng. Dù sao chúng ta đều đã có thần đi truyền thừa. Hoàn thành khảo hạch. Tự nhiên thành thần. Tuyết đế lắc đầu, nàng cũng không chấp nhất một cái thần cấp hồn hoàn liền có thể nhượng Dương Vũ thành thần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 672, đi vào khâu cuối cùng tới đi. Dương Vũ khoanh chân ngồi xuống, dẫn sắt u minh cốt thần không xương hồn hoàn đi vào đá đỉnh đầu. Ông mà theo Dương Vũ bắt đầu hấp thu. U minh cốt thần hồn hoàn trong lực lượng cũng bắt đầu chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ đều tuôn hướng Dương Vũ. Chỉ bất quá. Cái này to lớn hồn lực trong. Mang theo một cỗ nhiễu loạn người tâm thần lực lượng. Cho dù là tại Dương Vũ đang hút cái này hồn hoàn hồn lực lúc cũng tràn ngập ngưng trọng sắc. Nhưng là hồn hoàn cuối cùng chỉ là hồn hoàn, là một cái tử vật. Đối với Dương Vũ tới nói, hấp thu cái này hồn hoàn cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thần cấp hồn hoàn không hổ là thần cấp hồn hoàn. Cái này to lớn hồn lực, so với ta hấp thu 70 vạn niên hồn hoàn, vậy mà to lớn gần 10 lần. Dương Vũ đang hấp thu thần cấp hồn hoàn lúc, qua đi tới cả ngày. Nhưng là cho Dương Vũ cảm giác lại như là cái này hồn hoàn mới vừa vặn hút không thu được 10 phần. Bốn phía tịch thiên điện người nhìn lấy Dương Vũ cũng tràn ngập hiếu kỳ sắc. Dù sao bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần cấp hồn hoàn. Nhưng là Dương Vũ lần này hấp thu hoa tốn thời gian lại có một ít vượt qua dự tính. Liên tiếp hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này trở lại Thánh Linh giáo tổng bộ tà hồn sư đều đã bị Tiểu Long bọn họ tiêu diệt mười mấy sóng. Nhưng là Dương Vũ hấp thu lại từ đầu đến cuối không có dừng lại ý tứ. Phụ. Sau 15 ngày. Chỉnh một chút hấp thu cái này thần cấp hồn hoàn sau 15 ngày. Cái này bụi kim sắc hồn hoàn chui vào Dương Vũ thể nội. Theo Dương Vũ thở dài một tiếng, Dương Vũ đôi mắt mở ra. Tỉnh. Dương Vũ tỉnh Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế an vị tại Dương Vũ đối diện. Nhìn thấy Dương Vũ mở mắt ra. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Ấy, cái kia thần cấp hồn hoàn giống như thật bị Dương Vũ hấp thu. Mọi người tất cả đều quên tới, nhìn lấy Dương Vũ thân ảnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá khứ bao nhiêu ngày Dương Vũ mở miệng. Hỏi ý kiến hỏi mình đối diện Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào. Đây đã là ngày thứ 16. Tuyết Đế mở miệng, Dương Vũ lần này hấp thu thời gian cả là sáng tạo lịch sử. Không sai biệt lắm. Dương Vũ gật đầu, 15 ngày, vừa vặn. Bởi vì, hắn hấp thu không chỉ có riêng là thần cấp hồn hoàn còn có U Minh Cốt thần sinh ra hồn cốt. Trăm vạn năm hồn thú hồn cốt. Dương Vũ có thể không có cái gì tốt lại bắt bẻ. Như thế nào cái này thần cấp hồn hoàn, mạnh sao nhìn lấy Dương Vũ, mọi người đều hiếu kỳ hỏi tới. Mạnh. Thần cấp hồn hoàn. Thế nhưng là đại biểu cho thần đây biểu tượng Dương Vũ mở miệng. Chỉ cần hắn không có đi thần giới. Cái này thần cấp hồn hoàn cũng là hắn tại đấu la đại lục. Thân là thần đây biểu tượng. Thế nào? Cho ngươi cái gì hồn ký nhìn lấy Dương Vũ. Triệu Thiên Thiên thập phần hưng phấn hỏi. Lĩnh vực hồn ký. Vừa mới các ngươi đều. Trải nghiệm qua cái kia lĩnh vực uy năng. Dương Vũ mỉm cười. Phóng thích cửu thương ma lôi vũ hồn. Hắc. Hắc. Hắc. Hắc. Bụi. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Bụi kim. Hết thảy 9 cái hồn hoàn nổi trôi. Trong đó, bụi kim sắc hồn hoàn lực áp sở hữu hồn hoàn tràn ngập một cỗ thần cấp hồn hoàn nên có bá khí. Cái này 9 cái hồn hoàn thật sự là không có người nào. Nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người đã không lời nào để nói. Cái này nhịp thiên hồn hoàn phối trí. Chỉ sợ là thật tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Dù sao. Không có người nào có thể tại thứ 9 hồn hoàn phủ ra một cái thần cấp hồn hoàn đi nơi nào làm luôn không khả năng thật qua thần giới chém giết một đầu thần thú thu hoạch hồn hoàn 95 cấp siêu cấp đấu la. Dương Vũ mỉm cười, phóng thích một tia chính mình khí tức, chính là 95 cấp siêu cấp đấu la khí tức khủng bố. 95 cấp mọi người thấy Dương Vũ trực tiếp xứng sờ tại nguyên chỗ. cái này thần cấp hồn hoàn, tối thiểu nhất tương đương với ta hấp thu 70 vạn niên hồn hoàn gấp 10 lần còn nhiều. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Dương Vũ mở miệng, U Minh cốt thần, không chỉ có riêng là 100 vạn năm hồn thú đơn giản như vậy. 10 cái 70 vạn niên hồn hoàn, mọi người thấy Dương Vũ thần cấp hồn hoàn, đem tưởng tượng thành 10 cái 70 vạn niên hồn hoàn bồng bình. Nhất thời hít khí lạnh. Cho nên ta đột phá 95 cấp siêu cấp đấu la cũng không có cái gì kỳ quái. Dương Vũ mỉm cười đứng lên chật quay thân tử, nhất thời phát ra chấn động xương bảo âm thanh. Vậy kế tiếp, mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Thánh linh giáo tổng bộ bị diệt. Chờ trận chiến tranh này cuối tháng 4 sau bị thua. Còn lại thánh linh giáo người khẳng định cũng không sống được. Cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ tịch thiên điện vậy mà không có chuyện gì làm. Thay đổi chiến tranh. Đem chọn cái thánh linh giáo cùng nhật nguyệt đế quốc thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn quét sạch về sau. Ta liền mang các ngươi qua địa phương bắt đầu bế quan. Tất cả mọi người hồn hoàn đầy về sau. Chúng ta liền bắt đầu toàn lực trùng kích thần đê khảo hạch. Dương Vũ mở miệng. Bây giờ tại đấu la đại lục Dương Vũ đã không có sự tình có thể làm. Cho nên, mau rời khỏi mới là vương đạo. Mọi người gật đầu. Cùng nhau rời đi tà ma rừng rậm. Trực tiếp hướng có thánh linh giáo hồn sư cùng nhật nguyệt đế quốc thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn chiến trường mà đi. Thời gian nửa năm. Nhật nguyệt đế quốc triệt để bại lui. Một lần nữa trở lại nhật nguyệt đế quốc cảnh nội. Không còn dám lật lên mảy may sóng gió. Nhật nguyệt đế quốc cường đại nhất hồn đạo khí. Bị Sử Lai Khắc phát triển nghiên cứu cửu cấp hồn đạo khí cùng vũ khí nóng đạn đạo đè chế gắt gao. Thậm chí, bởi vì vũ khí nóng đạn đạo cái này không cần hồn lực. Chỉ cần dùng các loại tư nguyên liền có thể vô sinh sinh khủng bố hủy diệt vật đem nhật nguyệt đế quốc chế trụ. Mà hồn sư phương diện, Dương Vũ các loại tịch thiên điện thập nhân chúng, đường môn nhịp thiên quái vật, còn có Sử Lai Khắc tinh anh. Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản không hề mảy may chống đỡ lực. Thời gian nửa năm, tà hồn sư cơ hồ chết hết. Nhật Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ nhất thứ 6 hồn đạo sư quân đoàn cũng đã chết không sai biệt lắm. Chiến tranh kết thúc, đường môn cùng tịch thiên điện đồng thời dương danh. Tịch thiên điện thập nhân chúng nghiền ép cấp bậc thực lực. Còn có đường môn loại kia 100% phối hợp đồng dạng ăn ý. Đều trong cuộc chiến tranh này dương danh toàn bộ đấu la đại lục. Nhưng là, cùng tịch thiên điện mấy cái yêu nghiệt so ra, đường môn danh khí vẫn là yếu một bậc. Dù sao tịch thiên điện thập nhân chúng đều là tối đỉnh cấp vũ hồn, còn có tối đỉnh cấp hồn hoàn phối trí. Đặc biệt là Dương Vũ, thần cấp hồn hoàn vừa ra, cơ hồ tại một ngày ở giữa liền bao phủ toàn bộ đấu la đại lục. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Đồng thời, Dương Vũ từ khi ủng có thần cấp hồn hoàn, hấp thu U Minh cốt thần hồn cốt về sau, Dương Vũ liền như là thật thành làm một cái thần đi. Dương Vũ lực lượng đã không còn là hồn lực, mà chính là theo thần cấp hồn hoàn cải biến trở thành thần lực. Dương Vũ thể phách cũng bởi vì bát cửu huyền công cùng U Minh cốt thần hồn cốt xúc tiến, thậm chí có thể nói đã coi như là thần thể. Bây giờ Dương Vũ trừ thực lực cùng đẳng cấp còn có điều khiếm khuyết, cơ hồ cùng tránh thức thần đây không có khác nhau. Tuy nhiên Dương Vũ chỉ là 95 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng là cho dù là tuyết đế vị này đã từ cực hạn đấu la lần nữa bước ra một bước, trở thành bán thần nàng, cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Thậm chí có thể nói tuyết đế bây giờ nếu như nắm giữ thần lực cũng là thần đây. Vừa mới đột phá thần đây cùng cực hạn đấu la chinh lịch hạng nhất chỉ là thần lực và hồn lực chinh lịch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 673. Lớn nhất khảo hạch cuối cùng đấu la đại lục lần thứ 2 nhật nguyệt đế quốc xâm lấn chiến tranh sau. Đã dương danh đấu la đại lục tịch thiên điện thập nhân chúng lại trực tiếp mai danh ẩn tích. Toàn bộ đấu la đại lục vậy mà không còn có người gặp qua tịch thiên điện thập nhân chúng. Bởi vì tại sao khi chiến tranh kết thúc, Dương Vũ liền mang theo tịch thiên điện thập nhân chúng rời đi đấu la đại lục. Qua tử vong thần nói cho Dương Vũ cái kia cổ long đại lục. Đấu la đại lục hồn thú bây giờ đối với Dương Vũ bọn người tới nói, hoặc là vô pháp liệp sát, hoặc là niên hạn không đủ, đã không thích hợp trở thành thái hoa bọn người hồn hoàn. Bất quá, cổ long đại lục không giống nhau. Như cùng chết vong thần nói tới một dạng, cái này cổ long trong đại lục đều là long tộc, cho dù là yếu nhất hồn thú, cũng so đấu la đại lục rất nhiều hồn thú còn muốn đỉnh cấp. Có thể nói đại lục này trong, mặc dù có nhân loại cũng sống không nổi, những này long tộc thực sự quá cường hãn. Bất quá, đối với Dương Vũ mấy cái cần hồn hoàn người mà nói, cái này cổ long đại lục tuyệt đối là một cái thiên đường. Dương Vũ trực tiếp bắt đầu liệp sát tịch thiên kích cần còn lại ba cái hồn hoàn. Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên bọn người làm theo là theo chân Tuyết Đế. Tiểu Long bắt đầu tu hành, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu đột phá 90 cấp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tịch thiên điện thập nhân chúng đã đều hoàn thành chính mình thứ 9 hồn hoàn thu hoạch. Đều trở về, mà lại đều đã tướng hồn vòng phủ ra đầy. Tử vong thâm cốc trong, tử vong thần nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên mấy cái thất đại phụng dưỡng thiên thần, lộ ra mỉm cười. Chúng ta hiện tại lạnh bắt đầu toàn lực trùng kích thần đê vị. Dương Vũ mở miệng, lần này trở về, hắn mục tiêu cũng là trực tiếp thành thần. Ngươi chờ một chút. Tử vong thần khoát khoát tay, trước nhìn về phía Tuyết Đế, Đế Thiên bọn người, mở miệng nói, tiến vào môn hộ trong, còn lại 6 cái khảo hạch đều hoàn thành, các ngươi hồn lực liền có thể đột phá đường 99 cấp cực hạn đấu la. Sau đó, có thể thành hay không thần, liền xem các ngươi một bước cuối cùng trung cực nhảy lên. Nhìn lấy Thái Hoa bọn người, tử vong thần mở miệng cười nói đến, trực tiếp hoàn thành toàn bộ khảo hạch, sau đó liền có thể mở ra trùng kích thần đê vị sao? Đế Thiên mở miệng, đáy mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong sắc. Đúng, hoàn thành còn lại 6 thi, liền có thể trùng kích thần đê vị. Tử vong thần gật đầu. Vậy còn chờ gì, lên đường đi? Đế Thiên nhìn về phía Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào, Thái Hoa bọn người, lộ ra hưng phấn nụ cười hưng phấn. Dương Vũ đâu? Mã Tiểu Đào nhíu mày mở miệng, nàng muốn đợi nghe Dương Vũ khảo hạch sau lại qua. Hắn chỉ còn lại có sau cùng một thi, khẳng định so với các ngươi càng thêm nhẹ nhõm. Tử vong thần mở miệng, nhàn nhạt đối Mã Tiểu Đào bọn người phất phất tay. Dạng này liền tốt. Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế gật gật đầu. Lúc này mới cùng Dương Vũ cáo biệt, tiến vào riêng phần mình môn hộ trong bắt đầu khảo hạch. Ta chỉ còn lại có sau cùng một thi sao? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tử vong thần, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ sắc. Đúng, ngươi bây giờ thực lực đã đánh tới 9-10 cửu cấp điên phong. Thậm chí, bởi vì ngươi cái kia thần cấp hồn hoàn, ngươi bây giờ đối đầu một số phổ thông thần đây đều có thể có một trận chiến lực. Cho nên, không cần thiết qua tiến hành còn lại trợ giúp ngươi tăng thực lực lên khảo hạch. Tử vong thần gật đầu, dĩ vãng khảo hạch chẳng qua là hắn muốn tăng lên Dương Vũ thực lực mà thôi. Được, này liền trực tiếp bắt đầu trung cực khảo hạch đi. Dương Vũ gật đầu, cái khảo hạch này nhất định là khó khăn nhất, là kế thừa tử vong thần thần đê vị quan trọng. Tới đi. Tử vong thần gật đầu, trong đôi mắt mang theo cười nhạt ý. Khảo hạch là cái gì? Dương Vũ gật đầu hỏi. Tử vong ảo nghĩa. Lý giải cái gì gọi là tử vong, ngươi mới có thể kế thừa tử vong thần thần đê vị. Tử vong thần mở miệng, tuy nhiên ta không bị thần giới thừa nhận, nhưng lại là thiên địa quy tắc thừa nhận người chết. Ta trưởng khống là phiến thiên địa này tử vong. Cái kia không phải tu la thần sự tình sao? Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Tu la thần mới là trưởng khống những này. À, đó là bởi vì thần giới không có ta, mới khiến cho một cái trưởng sát phạt lực tu la thần cùng nhau trưởng quản tử vong. Tử vong thần bĩu môi. Được thôi, ta minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Kỳ thực dạng này cũng tốt. Chờ Dương Vũ thành thần rời đi đấu la đại lục về sau, cũng sẽ không khiến cho rối loạn. Hiện tại bắt đầu như thế nào, đối với ngươi mà nói, cái khảo hạch này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nhìn lấy Dương Vũ, tử vong thần tử tốn nói. Bắt đầu đi, đối với tử vong ta xác thực có một ít chính mình lý giải. Dương Vũ gật đầu, hắn đối với tử vong thần thật có chính mình lý giải, nhưng là cũng không thuộc về cái thế giới này. Được, vậy liền hiện tại bắt đầu. Tử vong thần gật đầu trực tiếp giơ tay lên, đem Dương Vũ thân thể cho đưa vào sau cùng một thi trong không gian. Đấu la đại lục tử vong ảo nghĩa. Sẽ không có quá lớn chênh lệch a. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lóe ra. Chỉ một dạng đấu la đại lục tử vong cùng hồng trong tử vong không có quá lớn chênh lệch. Ông theo Dương Vũ tiến vào bên trong không gian này. Cái này đen kịt một màu thế giới cũng bắt đầu biến hóa. Vô số hỏa diễm bao phủ hướng Dương Vũ. Nhưng là ngay tại Dương Vũ chuẩn bị chống cự thời điểm lại phát hiện mình trong thân thể không có chút nào lực lượng. Một giây sau, hỏa diễm quấn thân, như đồng nghiệp như lửa khủng bố hỏa diễm trực tiếp đem Dương Vũ bao phủ lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà sau mười mấy phút, Dương Vũ một lần nữa đứng ở mảnh này đen nhánh trong không gian. Trước lửa cháy hừng hực đã không thấy tung tích. Vừa mới ta là chết, nhưng là cũng không phải là chết thật. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này tử vong thần sau cùng một thi, hẳn là nhượng Dương Vũ tại vô hạn tuần hoàn trong tử vong trải nghiệm đấu la đại lục tử vong ảo nghĩa. Cũng tốt, thể hội một chút đấu la đại lục tử vong, nhìn xem tử vong trung cực áo nghĩa đến tột cùng có cái gì. Dương Vũ lộ ra nụ cười, trừ tử vong lúc thống khổ bên ngoài, khảo hạch này cũng không có khó khăn. Ngược lại, cho Dương Vũ một lần lĩnh hội toàn bộ chư thiên thế giới. Thậm chí, toàn bộ chỗ có tồn tại thế giới tối thần bí hai loại ảo nghĩa thời cơ. Dương Vũ làm sao lại từ bỏ? Tử vong cùng sinh mệnh, vĩnh viễn là tại bất kỳ một cách nào thế giới tồn tại. Huống chi, sau khi chết lại sinh ra, đây cũng là một cách đại cơ duyên. Sinh mệnh ảo nghĩa đồng dạng ẩn chứa trong đó. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, Dương Vũ vậy mà tại cách này tử vong thần sau cùng một thi lâm vào tu luyện lâu dài. Đúng, lần này là tu luyện, mà không phải khảo hạch. Như đồng thời ở giữa đối với Dương Vũ tới nói thành làm một cách hư vô khái niệm. Mỗi một lần tử vong về sau trọng sinh, Dương Vũ đều lặng lặng chờ đợi một lần tử vong tiến đến. Căn không có đi thông qua khảo hạch ý tứ. Mà dạng này tuần hoàn qua lại, trọn vẹn tiếp tục mấy ngàn lần, mấy vạn lần, vài ước lần. Đồng thời còn đang không ngừng tiếp tục lấy tử vong, sinh mệnh. Như là vượt qua vạn cổ, như là vượt qua vô số kỷ nguyên. Dương Vũ rốt cuộc dừng lại cái này chết vong tuần hoàn. Trong miệng chỉ nỉ non ra bốn chữ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 674. Sinh tử thần oanh. Nhưng mà Dương Vũ trong miệng bốn chữ này vừa mới thốt ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều như là vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Thần đây vì sao Dương Vũ từ nơi này tử vong tuần hoàn qua lại tiểu vị diện trong thoát ly mà ra. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm quang huy. Dương Vũ ngoại giới, Lâm Chỉ Diệp, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế bọn người nhìn lấy Dương Vũ dậm chân mà ra, nhất thời kích động đứng lên, trong đôi mắt trực tiếp trở nên ướt át. Ta không có chuyện gì, các ngươi rời đi trước tử vong thâm cốc, chờ sau đó có nơi này hội rất nguy hiểm. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Mã Tiểu Đào bọn người mở miệng nói đến. Chuyện gì phát sinh? Mọi người thấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều mang ngưng trọng sắc, nhưng là cũng không hề rời đi ý tứ. Ta muốn thành thần, từ chứng thần đê vị, cho nên chờ sau đó thiên kiếp hội rất nguy hiểm. Các ngươi rời đi trước đi. Dương Vũ phất tay, thiên kiếp cũng không phải Lâm Chỉ Diệp bọn người có thể hỗ trợ. Lôi kiếp bối bối hắn dám. Mã Tiểu Đào các loại người hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức khủng bố phóng thích mà ra. Giữa thiên địa lôi kiếp, không phải lôi thần có thể trưởng khống. Dương Vũ lắc đầu, cái này lôi kiếp cùng bối bối không có chút nào quan hệ. Thế nhưng là mọi người thấy Dương Vũ vẫn như cũ không muốn rời đi, nhượng Dương Vũ một người đối mặt thiên kiếp. Không muốn cho ta thêm phiền, cũng nhanh chút rời đi, cái thiên kiếp này căn liền uy hiếp không được ta. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. các ngươi rời đi thôi, lưu lại chỉ là cho hắn điều khoản. Tử vong thần thân hình hiện hiện, nhìn lấy Mã Tiểu Đào bọn người khuyên giải một tiếng. Đi thôi. Thiên kiếp loại vật này liền xem như dùng lưu lại cũng không giúp được Dương Vũ mảy may. Nhìn Dương Vũ chính mình đi. Chúng ta muốn đối hắn có lòng tin. Đế Thiên mở miệng, lấy Dương Vũ yêu nghiệt trình độ, ứng đối tiếp xuống ngạc thiên kiếp hẳn không có vấn đề quá lớn. Mã Tiểu Đào bọn người chỉ có thể gật đầu, từng cái trong nháy mắt biến mất tại tử vong thâm cốc trong. Tử vong thần. Quá khứ bao lâu? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Bối bối. Mã Tiểu Đào bảy người đều thành thần. Thời gian khẳng định quá khứ rất dài. Vạn tái đã qua. Tử vong thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập vui mừng. Ta hiện tại xem như hoàn thành tử thần sau cùng một thi sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tử vong thần gật đầu hỏi. Tự nhiên. Ngươi không chỉ có hoàn thành. Hơn nữa còn vượt mức hoàn thành. Hiện tại thừa dịp thiên kiếp tiến đến trước. Ta đem tử vong thần thần đê vị cho ngươi. Mượn nhờ thiên kiếp. Ngươi hẳn là có thể đủ tại tử vong thần tầng thứ lần nữa càng ra một bước. Dù sao. Ngươi lính ngộ cũng không phải là chỉ có tử vong. Tử vong thần gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Dương Vũ cảm tạ tử vong thần trợ giúp. Có tử vong thần lực lượng. Đối kháng thiên kiếp ta lòng tin cũng càng lớn hơn. Dương Vũ mở miệng. Đối với tử vong thần gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tử vong thần gật đầu. Đi vào Dương Vũ phủ cận. Như là quán đỉnh. Đem tử vong thần thần đê vị cùng lực lượng truyền thừa cho Dương Vũ. Thần đê truyền thừa cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Dù sao Dương Vũ trên đỉnh đầu thiên kiếp đã hội tụ càng lúc càng lớn. Thành công. Mấy phút đồng hồ sau. Tử vong thần mở miệng. Đối Dương Vũ gật gật đầu. Tử vong thần thần đê vị. Đã truyền thừa cho Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã cảm nhận được tử vong thần lực lượng. Dương Vũ gật đầu bên cạnh cửu thương ma lôi hiển hiện, mang theo từng sợi tử vong ba động. Oanh mà trên bầu trời. Này khủng bố lôi vân tiếng oanh minh. Một đảo tráng kiện lôi đình hiển hiện. Tràn ngập hủy diệt khí tức. Tỏ rõ lấy nó đã ngưng tụ thành hình. Lập tức liền muốn bắt đầu oanh kích Dương Vũ. Lôi hiếp. Kháng quá khứ cũng là tiền đồ tươi sáng, cho nên, nỗ lực a. Tử vong thần vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, nói xong câu đó về sau liền trực tiếp rời đi. Cái thiên kiếp này, hắn cũng không dám tham dự trong đó. Ta lính ngộ một vạn năm sinh mệnh cùng tử vong. Nói ra bốn chữ ngươi liền xuất hiện. Hôm nay, không bước ra một bước. Có lỗi với chính mình. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lên bầu trời trong lôi đình không có chút nào e ngại. Oanh cái này lôi kiếp cũng như cảm nhận được Dương Vũ khiêu khích. Trực tiếp bổ hạ một tia chớp. Giống như kình thiên lôi trụ. Vô cùng kinh người. Diệt Dương Vũ đưa tay. Trong lòng bàn tay quấn quanh lấy cửu thương ma lôi. Trực tiếp đem đảo này lôi đình cho bóp nát. Cái này. Tay không bóp nát thiên kiếp tại chỗ rất xa. Đế thiên các loại mười mấy người hội tụ vào một chỗ. Lấy thiên lý nhãn một dạng thủ đoạn nhìn lấy Dương Vũ độ kiếp. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Mạnh đại ca không hổ là đại ca, vừa mới thành thần cứ như vậy nghịch thiên. Vương Đại Long mở miệng trong giọng nói tràn ngập kích động. Cái thiên kiếp này còn không biết có bao nhiêu đường đây. Tuyết đế, Mã Tiểu Đào, Lâm Chỉ Diệp mấy người lại cau mày trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Nhìn Dương Vũ ánh mắt cùng thần thái. Như thế nhẹ nhàng thoải mái. Hắn khẳng định có chính mình tự tin thái hoa lắc đầu. Đối với Dương Vũ hắn xem như thằng hiểu biết. Có tự tin sự tình. Dương Vũ cũng là cái này bộ dạng. Quả thật đúng là không sai. Thái hoa vừa mới nói xong. Trên bầu trời rơi xuống lôi hiếp liền trực tiếp bị Dương Vũ cho nhất quyền oanh diệt. Lần nữa phá toái. Sư phụ rất mạnh, cái thiên kiếp này với hắn mà nói chẳng qua là mưa bụi. Tiểu Long lắc đầu. Tại hồng hoang thế giới, Dương Vũ đi qua tiên vực. Trong đó kinh lịch cửu trọng tiên vương kiếp đây mới thực sự là khủng bố. Hiện ở cái này lôi kiếp so với cửu trọng tiên vương kiếp xác thực cũng là mưa bụi. 2 giờ. Hết thảy 99 lượt thiên kiếp rơi xuống. Nhưng là đối Dương Vũ căn không có tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là buộc Dương Vũ phát huy ra áp đáy hòm thủ đoạn mà thôi. Thành công độ kiếp, ta hiện tại liền có thể mượn nhờ Đấu La Đại Lục mảnh này vị diện lực lượng, để hoàn thành ta sinh mệnh cùng tử vong một số xác minh. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Độ kiếp thành công. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi trong hư không. Hấp thu giữa thiên địa độ kiếp sau khi thành công tiêu tán đi ra thế giới nguyên lực bắt đầu tu hành sinh mệnh mình đường cùng tử vong nói. Nhưng là Đấu La Đại Lục vị diện cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Đối với Dương Vũ tu hành sinh mệnh đường cùng tử vong đường trợ giúp, liền vạn phần một đều không có đạt tới. Nắm giữ một chút sinh mệnh đường cùng tử vong nói, tuy nhiên chỉ có một sợi, nhưng là đối với ta đề bạt, chỉ sợ so tại hồng hoang thế giới đúc thành tịch thiên thánh thể cùng bách chiến thần binh đồ lục tương đương. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hắn lính hội hai đầu đại đạo chính thức bước vào trong đó. Tuy nhiên Đấu La Đại Lục thế giới nguyên lực không có trợ giúp Dương Vũ trên con đường này đi bao xa. Nhưng là lần này Dương Vũ ngộ ra sở hữu thế giới, sở hữu vị diện đều tồn tại sinh mệnh đường cùng tử vong nói, chính thức bước vào trong đó. Đây chính là đại cơ duyên. Thần đê vị cũng thay đổi. Hiện tại nên tính là sinh tử thần A. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn lính hồi sinh mệnh cùng tử vong đường cũng không phải Đấu La Đại Lục cấp độ này, mà chính là toàn bộ chư thiên vạn giới đều thông dụng loại kia tầng thứ. Chính là tối đỉnh cấp lực lượng. Bây giờ vẻn vẹn đều có một sợi cũng đã nhượng Dương Vũ thần đê vị thuế biến trở thành mới thần đê sinh tử thần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 675. Đấu La bất quá. Thần đê vị thuế biến. Cửu thương ma lôi vẫn là cửu thương ma lôi lời nói. Cũng có chút không được. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Ngồi xếp bằng trong hư không. Bắt đầu suy nghĩ lấy đem cửu thương ma lôi lực lượng cùng sinh mệnh mình nói. Tử vong đường cho dung hợp. Bất quá. Giống như cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Dương Vũ thôi diễn hơn nửa ngày. Chỉ có thể làm đến đem bây giờ chỉ nắm giữ một sợi sinh mệnh đường cùng tử vong đường cho dung nhập trong đó. Thực vật hoàn chỉnh. Dương Vũ cũng không có lính ngộ sinh mệnh nói. Tử vong nói. Chỉ có thể các loại Dương Vũ tương lai lính hội bao nhiêu. Liền dung hợp bao nhiêu. Thôi, hiện tại không được, tương lai khẳng định có thể đem sinh mệnh đường cùng tử vong đường dung hợp vào cửu thương ma lôi trong. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, hiện tại vẻn vẹn dung hợp một tia sinh tử đường cửu thương ma lôi cũng đã thối biến không ít. Không sai biệt lắm, Đấu La Đại Lục trong sơ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, là thời điểm trở về. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lóe ra trực tiếp rời đi hư không cấp tốc đi vào Mã Tiểu Đào bọn người trước người. Một vạn năm quá khứ, hiện tại Đấu La Đại Lục thế nào? Dương Vũ mở miệng cười hỏi thăm mấy người. Biến hóa thiên đại. Lâm Chỉ Diệp bọn người mở miệng, đối với cái này một vạn năm Đấu La Đại Lục phát triển cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại khái đoán được. Dương Vũ gật đầu. Trong nháy mắt không hứng thú. Hồn đạo khí. Đấu khải. Cơ giáp. Còn có Dương Vũ mang đến vũ khí nóng khẳng định phi tốc phát triển. Đã đến một cái khủng bố tầng thứ. Bất quá. Cái này một vạn năm. Chúng ta người ngược lại là không có quá đại biến hóa. Chỉ có chúng ta này một thế hệ. Đã đều hóa thành hoàng thổ. Chỉ có Hoác Vũ Hạo. Đường múa đồng cùng bối bối thành thần. Bây giờ ở tại trong thần giới. Mã Tiểu Đào mở miệng. Ngôn Thiểu Chiết. Huyền Lão. Tiên Lâm Nhi các loại này để nhất sử lai khắc hải thần các túc lão bây giờ đều đã chôn xuống qua. Đi thôi. Theo ta trở về sử lai khắc học viện phúng viếng một phen. Sau đó. Qua thần giới nhìn một chút mẫu thân và phụ thân. Chúng ta liền trở về. Dương Vũ mỉm cười. Cùng mấy người vẫy tay. Trở về trước. Tối thiểu nhất muốn đập mấy cái đầu. Dù sao này cũng coi là Dương Vũ thúc thúc. Đám A-di. Mọi người gật đầu. Thành thần sau trừ Lâm Chỉ Diệp. Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào ba người qua thần giới phục sinh Lâm Thiên Long cùng đem Lâm Hà cũng thay đổi thành thần giới người. Cơ hồ đều tại tử vong thâm cốc chờ đợi Dương Vũ. cho nên bây giờ trở về phúng viếng là thật nhất định phải. Đấu La đại lục triệt để biến. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía phong cảnh, nhìn lấy này đã cùng địa cầu không sai biệt lắm Đấu La đại lục, lắc đầu. Sử Lai Khắc đến. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người trở lại Sử Lai Khắc trong học viện. Lần này hải thần các chủ là ai? Dương Vũ bọn người bước vào Sử Lai Khắc học viện, như là tiến vào vô nhân cảnh, trực tiếp một đường hướng hải thần đảo mà đi. Cái này cũng không biết. Lâm Chỉ Diệp bọn người lắc đầu, bọn họ thật đúng là không quan tâm qua Sử Lai Khắc học viện. Ấy, cái kia tựa như là Tịch Thiên Điện. Mọi người tiến lên thời điểm, đột nhiên đi qua một cách 10 phần to lớn đại điện. Phía trước nhất bảng hiệu bên trên chính là Tịch Thiên Điện 3 cách Long Phi Phượng Vũ chữ lớn. Nơi này còn có pho tượng đây. Triệu Thiên Thiên nhìn thấy Tịch Thiên Điện trung ương nhất hết thảy dựng thẳng 10 cách điêu khắc. Nhìn xem. Dương Vũ gật đầu, mang theo mọi người đi qua. Thiên Kiếm Đấu La, Lâm Chỉ Diệp, Vũ Hồn Thiên Ma Kiếm, Thần Đê Thiên Kiếm Thần, đơn thể chiến lực vô địch. Lâm Chỉ Diệp tìm tới một cái cùng mình rất giống điêu khắc, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Ta cũng có, ta cũng có. Triệu Thiên Thiên lập tức tìm tới chính mình điêu khắc. Tuy nhiên nàng thành thần, nhưng là loại kia nhảy thoát tính cách một điểm không có đổi. Thiên Độc Đấu La, Vũ Hồn Hỏa Thiên Độc Long Cực Hạn Độc, xưa nay chưa từng có. Triệu Thiên Thiên đọc lấy, trong giọng nói tràn ngập hài lòng sắc. Những người khác cũng đều có. Dương Vũ lắc đầu, Thái Hoa, Vương Đại Long mấy người cũng đều tìm đến chính mình điêu khắc. Thái Thản Đấu La Thái Hoa, Thiên Bảo Đấu La Ninh Thiên, Hỏa Long Đấu La Vu Phong, Hủy Diệt Đấu La Vương Đại Long, Phượng Vũ Đấu La Mã Tiểu Đào, Thiên Long Đấu La Tiểu Long, Thập Đại Hung Thú bài danh thứ 3 Tuyết Đế. Đương nhiên, vị cuối cùng chính là Dương Vũ, cũng là tại toàn bộ Tịch Thiên Điện thập nhân chúng phía trước nhất. Mà tại Dương Vũ điêu khắc phía dưới, hết thảy 3 khối cử đại thạch bia, tất cả đều là tại ghi chép Dương Vũ chiến tích cùng trước đó chưa từng có cống hiến. Tỉ như vũ khí nóng người sáng lập, đấu khải người sáng lập các loại. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Dương Vũ chiến tích, Tịch Thiên Đấu La tên, có thể nói là làm cho cả Đấu La đại lục đều ghi khắc vĩnh viễn. Tịch Thiên Điện cùng trước Linh Băng Quảng Trường, Hải Thần Hồ một dạng, là dùng đến kỷ niệm tình chúng ta những này Sử Lai Khắc bị lịch sử ghi nhớ thiên tài. Dương Vũ mỉm cười, vẫn thật không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ có điêu khắc đứng lặng tại Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi là người phương nào? Mọi người ở đây cảm khái thời điểm, Tịch Thiên Điện trong đột nhiên đến 2 vị phong hào Đấu La. Sắc mặt cảnh giác nhìn lấy Dương Vũ bọn người bóng lưng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ bọn người quay người, nhìn về phía 2 vị này phong hào Đấu La. Trong nháy mắt, 2 cái phong hào Đấu La trực tiếp hít khí lạnh, như là bị dọa sợ. Các vị tiền bối, không nghĩ tới cách xa nhau vạn năm, Vân Minh lại có máy bay gặp được các ngài. Hải thần các phòng họp. Hơn 10 vị phong hào Đấu La đứng tại bàn hội nghị trước. Sắc mặt sùng kính nhìn về phía đối diện ngồi ngay ngắn 10 mấy người. Vân Minh. Dương Vũ sờ sờ cằm, nhìn lấy người này, cũng là Đấu La đại lục để tam bộ trong chứ danh nhân vật, không thua Mục Lão. U, V, Quy, Quy, Mơ, hậu bối tên là Vân Minh. Vân Minh lập tức gật đầu. Lúc này hắn chỉ bất quá trung niên bộ dáng, sẽ không vượt qua 50 tuổi, chính là trung niên. Nhưng là tại Dương Vũ bọn người trước mặt cũng không có chút nào khí tức lộ ra, hoàn toàn bị áp chế. Vãn bối Long Dạ Nguyệt, vãn bối Nhã Lị, vãn bối Thái Nguyệt Nhi. Ngươi là Thái Mị Nhi A Di hậu nhân Mã Tiểu Đào đối với phía trước mấy người không có chút nào cảm xúc, nhưng là đối với Thái Nguyệt Nhi lại có một tia thân cận. Vâng, ta tổ tiên chính thức các vị tiền bối này để nhất hải thần các túc lão Thái Mị Nhi. Thái Nguyệt Nhi gật đầu. Không tệ, không nghĩ tới cách xa nhau vạn năm, cùng thế hệ này Sử Lai Khắc hải thần các túc lão nói chuyện với nhau một phen về sau, Dương Vũ bọn người rời đi. Cho bọn hắn này để nhất hải thần các người quen phúng viếng về sau, liền đi hướng trong thần giới. Cái này thần giới, thế nào thấy loạn như vậy nhưng mà, tiến vào trong thần giới. Thái Hoa bọn người lại nhíu mày. Không gian quá bất ổn định. Đúng a, vạn năm trước đến thần giới còn 10 phần ổn định, như là chân tiên cảnh. Lâm Chỉ Diệp, Mã Tiểu Đào mấy người cũng nhíu mày. Vạn năm sau. Dương Vũ không có nhăn lại, hắn lúc này mới nhớ tới, vạn năm sau thần giới đang kinh lịch một lần đại biến cách. Chỉ Diệp, mẫu thân và phụ thân yên ổn ở đâu? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, mang theo vẻ lo lắng. Tại Hoắc Vũ Hạo nhà phụ cận, Lâm Chỉ Diệp mở miệng, bọn họ không ở tại thần giới, giao cho Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối chiếu cố, bảo hộ là ổn thỏa nhất. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, đáy mắt hiện hiện một tia băng lãnh, vọt thẳng ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 68 chương 676. Kinh thần giới chúng thần tiểu vũ. Chỉ Diệp, các ngươi trở về thần giới. Một căn phòng nhỏ trong. Một đôi trung niên nhân đuôi nát Dương Vũ bọn người chạy đến. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Các ngươi không có gặp nguy hiểm a? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày hỏi. Bởi vì hủy diệt thần cơ sẽ, Hoắc Vũ Hạo phụ cận nhưng là sẽ cùng thất đại nguyên tội thần tiến hành đại chiến. Chiến đấu cũng không có đến chúng ta nơi này đến, cho nên cũng không có phát sinh quá đại nguy hiểm. Lâm Hà lắc đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng có mẫu thân mình, cho nên chiến đấu cách chỗ ở rất xa. Không có chuyện gì liền tốt. Dương Vũ buông lỏng một hơi. Hắn là thật sợ Lâm Hà bọn người hội ở tại thần giới chết lại một lần. Loại này vô vọng tai. Dương Vũ cũng không hy vọng mẫu thân mình kinh lịch một lần. Được. Không nói trước những chuyện này. Các ngươi nếu là không có sự tình, cũng là giúp đỡ Vũ Hạo cùng múa đồng đi. Hai đứa bé này gần nhất gặp gỡ đại phiền toái. Lâm Hà mở miệng. Đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Múa Đồng vẫn có một ít cảm tình. Đặc biệt là cách này một vạn năm cùng Hoắc Vũ Hạo một nhà ở chung. Quan hệ càng thêm thân mật. Được. Vũ Hạo cùng Đường Múa Đồng thay thế ta cùng Chỉ Diệp hai cái này con bất hiếu chỉ hiếu một vạn năm. Chuyện này, ta nhất định giúp. Dương Vũ mở miệng cùng Lâm Chỉ Diệp, Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào bọn người gật gật đầu. Mẫu thân yên tâm đi, chúng ta nhất định khi Vũ Hạo hóa giải cái này nguy cơ. Mọi người mở miệng trực tiếp hướng đi nơi xa, trong đôi mắt lóe ra khẳng định quang huy. Đi thôi. Ta và các ngươi phụ thân làm gọi món ăn, chờ sau đó người một nhà liên hoan ăn thật ngon một hồi. Lâm Hà gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo vui mừng sắc. Đi thôi, đi xem một chút cái này thần giới náo động. Dương Vũ ánh mắt lóe ra trực tiếp cùng Tiểu Long bọn người bay về phía trong thần giới. Kim Long Vương ra đi a, trách không được toàn bộ loạn như vậy. Dương Vũ nhìn lấy tại chỗ rất xa đại bộ đội. Còn có bọn họ chính diện đối mặt một đầu kim sắc thần long. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Đây chính là Kim Long Vương Đế Thiên mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Đúng, đây chính là Kim Long Vương. Dương Vũ gật đầu, dẫn mọi người đi thẳng tới thần giới mọi người đội ngũ bên cạnh. Dương Vũ Hoắc Vũ Hạo cũng tại trong đội ngũ, nhìn thấy Dương Vũ bọn người đến, nhất thời giật mình. Những người khác tất cả đều tới. Đối với nhượng gần nhất tiểu làm náo động tâm tình thần dạng này chấn kinh người rất lợi hại kinh ngạc. Vũ Hạo. Dương Vũ bọn người mỉm cười. Các ngươi đến liền tốt, lần này thần giới nguy cơ, liền có thể nhẹ nhóm hóa giải. Một vạn năm, hắn tin tưởng Dương Vũ bọn người thực lực tuyệt đối sẽ không lạc hậu bọn họ. Rất trọng yếu là. Tịch Thiên Điện thất đại phụng dưỡng thiên thần tất cả đều là giữ lại vũ hồn lớn nhất nguyên lực lượng. Tịch lần sáng tạo thần, có thể nói, đều có được cực hạn lực lượng, tâm tinh thần. Mấy vị này đột nhiên xuất hiện người, là người phương nào? Để ngươi coi trọng như thế, thật có thể thay đổi tình huống bây giờ thực lực. Sinh mệnh nữ thần tại Hoắc Vũ Hạo cách đó không xa, hết sức kinh ngạc hỏi. Những người khác không biết, nhưng này cái Dương Vũ có lẽ thật có. Đường Tam ở phía xa, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe mở miệng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người tất cả đều sắc mặt ngưng tụ. Cái này đột nhiên xuất hiện người. Liền Đường Tam đều coi trọng như thế Ninh Thiên. Nhà ngươi tổ tiên. Dương Vũ mỉm cười, chỉ Ninh Vinh Vinh, nói với Ninh Thiên đến. Tổ tiên, hậu bối Ninh Thiên bái kiến. Ninh Thiên liền vội vàng khom người đối Ninh Vinh Vinh hành lễ. Không nghĩ tới, ta cửu bảo lưu ly tông vậy mà còn có người có thể thành thần. Nhìn lấy Ninh Thiên, Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, hơi kinh ngạc. Các ngươi ôn chuyện. Dương Vũ đối Ninh Thiên gật gật đầu. Sau đó liền đi thẳng tới Hoắc Vũ Hảo bên cạnh. Nói. Cái này một vạn năm. Đa tả ngươi chiếu cố cha mẹ ta. Vũ ca, đây là hẳn là. Hoắc Vũ Hảo lắc đầu. Mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc đoạn thời gian kia. Dương Vũ như là đại ca một dạng chiếu cố hắn. Chuyện bây giờ đều là hẳn là. Được, vậy bây giờ ta liền đến giúp ngươi một chút nhóm giải quyết cái này Kim Long Vương. Dương Vũ đôi mắt lóe ra bên cạnh từng sợi lôi đình hiện hiện, một cỗ huyền ảo sinh tử đạo khí hơi thở hiện lên. Sinh mệnh tử vong sinh mệnh nữ thần mi đầu nhất thời nhăn lại, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Vương lĩnh vực Dương Vũ lúc trước chém giết U Minh cốt thần thu hoạch được lĩnh vực hồn ký phóng thích. Cửu thương ma lôi tiến hóa mà thành âm dương sinh tử lôi lan tràn ra. Trực tiếp đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ. Làm cho người chán rét khí tức. Kim Long Vương nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Rất nhanh, ngươi liền không cảm giác được. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cả người như là hóa thành một cái lôi đình sinh vật. Mang theo chấn thiên oanh minh. Trực tiếp nghiền ép hướng Kim Long Vương. Hừ. Một cái nhân loại. Cũng dám cùng ta thân thể ngạnh hám nhìn lấy Dương Vũ. Kim Long Vương lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp nhất trào đánh ra. Oanh nhưng mà Dương Vũ vẻn vẹn đấm ra một quyền. Lôi đình tàn phá bừa bãi bôn đằng như tật phong. Oanh khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là. Kim Long Vương cánh nhưng rơi xuống hạ phong. Một quyền này. Bị Dương Vũ cho đánh lui. Kim Long Vương. Kế thừa Long Thần thân thể sao ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Lúc trước cùng Thái Thản thần tộc thân thể tương đương Long Thần thân thể có cái gì khủng bố. Thái Hoa thấy thế. Vọt thẳng ra. Thân thể hóa thành trăm mét Thái Thản thần tộc. Ánh sáng màu vàng ấm bao phủ toàn thân. Trực tiếp xông ngang hướng Kim Long Vương. Động thủ. Chạm cái này Kim Long Vương tuyết đế. Tiểu Long. Mã Tiểu Đào bọn người mở miệng. Tất cả đều phóng thích thần đê lực. Phóng tới Kim Long Vương. Tám người này thần đê. Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mệnh nữ thần rất lợi hại nghi hoặc. Trong thần giới giống như cũng không có Dương Vũ bọn người thần đê tồn tại. Dương Vũ chính là tử vong thần thần đê truyền thừa, không ghi lại ở trong thần giới. Hoắc Vũ Hảo mở miệng, chỉ nói những này còn lại mọi người đã minh. Thất đại phụng dưỡng thần, lúc trước tử vong thần theo thần giới đoạt đi bảy cái nhất cấp thần để vị, chính là vì cái này. Hủy diệt thần mở miệng, đối với cái này vẫn là có chỗ hiểu biết. Bất quá, cái này Dương Vũ rất khủng bố, hắn lực lượng, không thể tưởng tượng. Sinh mệnh nữ thần mở miệng. Dương Vũ lực lượng quá mức huyền ảo, nàng vậy mà một chút cũng cảm ngộ không thấu. Đây chính là vì cái gì người này vừa xuất hiện. Vũ Hảo liền buông lỏng. Đường Tam mở miệng. Hắn đối với Dương Vũ sự tích rất rõ ràng. Tại đấu la đại lục quang huy so với hắn lúc trước cường thịnh nhiều. Kim Long Vương muốn bại. Sau mười mấy phút, Hoắc Vũ Hảo mở miệng, vận mệnh thiên nhãn có thể nhìn thấy Kim Long Vương mệnh vận đã hiện ra tính mịch. Mười người. Mỗi một cách đều có đặc biệt khủng bố thủ đoạn. Tử vong thần lúc trước mang đi thần đê vị. Nhưng là có tốt thuộc về. Đường Tam mỉm cười đối với Thái Hoa tuyết đế bọn người biểu hiện rất hài lòng. Đặc biệt là Thái Hoa Thái Thản thần tộc khủng bố ở tại thần giới thế nhưng là ghi lại ở sách. Cũng không lâu lắm, Dương Vũ nhìn lấy Kim Long Vương nhãn mắt nhẹ nhàng phun ra một chữ. Kim Long Vương thân thể kịch liệt một trận. Này ban đầu còn muốn lấy liều mạng một lần Kim Long Vương. Vậy mà trực tiếp rơi về phía mặt đất. Thân thể trở nên cứng ngắc. Sinh cơ toàn diệt.